Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, tức chết người rồi. Chu Nhân Hại lên người đến, có phải hay không rất mệt mỏi, có hay không rất phiền, ngoại trừ chính hắn, chỉ sợ không có ai ngờ hiểu. Bất quá, Vô Cứu đã là không thể nhịn được nữa. Đối mặt một tái trúc cơ cao thủ khiêu khích, chỉ có thi triển ra tu vi chân chính cùng nó đối kháng. Nếu không có không phải, nhất định là chật vật chạy trốn hạ tràng, mà trước đó tất cả ẩn nhẫn, cũng đem phí công nhọc sức, có lẽ còn đem lâm vào cái bẫy, chính giữa người nào đó ý muốn, trái phải không được, như thế nào cho phải, thời gian không chờ đợi ta, suýt xảy ra tai nạn. Vô Cứu không kịp suy nghĩ nhiều, tay áo bên trong đột nhiên bay ra một đạo thanh quang. Thanh quang xuất thủ nháy mắt, hóa thành một đoàn thanh ti võng, chợt nhưng mở ra mấy trường, liền như một mảnh mềm mại mây xanh, đối diện ngăn trở rồi đánh tới từng mảnh kiếm mang, lấy nhu thắng cương, giống như nó lúc mà kiếm mang sắc bén dị thường. Phanh, phanh, phanh, một hồi trầm đục. Lập tức, oanh, một tiếng, đúng là đem thanh ti võng từ bên trong xé rách. Vô Cứu nhìn thấy thế công hơi chậm, đưa tay ném rồi thanh ti võng, lách mình lui lại, trong nháy mắt biến mất ở lúc đến cửa hang bên trong. Thanh ti võng chia năm xẻ bảy, hóa thành từng mảnh mảnh vụn rơi xuống đất. Mặc dù như thế, vẫn là ngăn trở rồi hơn phân nửa thế công. Từ bên trong xuyên thấu mà qua, cùng lọt lưới mười mấy đạo kiếm mang, đinh đinh đang đang, đánh vào trên vách đá, một hồi tia lửa tung tóe, vẫn cứ uy thế kinh người. Chu Nhân vẫn chờ người nào đó gặp nạn, lập tức thất vọng, đối phương ứng biến nhanh như vậy, vậy mà dễ như trở bàn tay hóa giải nguy cơ, mà liền tại lúc này, hang động bên trong dị biến lại lên. Hắn không có thời gian quan tâm nhiều, bước ra tránh né, rời đi thời khác, lại cùng xa xa Trầm Xuyên, Hồ Đông hai người vẻ mặt đụng một cái mà ý vị không rõ. Vô Cứu lại là đi mà lại còn, đúng lúc từ cửa hang bên trong hiện ra thân thể, một bên vòng quanh tay áo, một bên hầm hừ đầy mặt vẻ giận dữ. Hắn đồng dạng không có rảnh tính toán, mày kiếm dưới hai mắt ngóng nhìn. Chỉ gặp hang động bên trong, tầng kia tầng gợn sóng dần dần biến mất, lập tức tia sáng tụ tập, một đạo ba thước trường kiếm màu xanh trống rỗng xuất hiện. Mà nó xuất hiện nháy mắt, kịch liệt xoay tròn, thanh quang lấp lóe, đúng là nhấc lên từng trận cuồng phong, cũng có nghẹt ngào tiếng gió có chút rung động, giống như cát bay đá chạy đồng dạng thanh thế kinh người. Vô Cứu cúi đầu nhìn lấy trước mặt có chút phiêu động vạt áo. Vội vàng thôi động linh lực bảo vệ trên dưới mà âm thầm kinh ngạc. Đây chẳng qua là huyễn cảnh, lại cùng chân thực phảng phất. Nếu là do người thi triển kiếm trận, uy lực có thể nghĩ. Chốc lát, nghẹn ngào tiếng gió bên trong. Hình như có rồng ngâm hổ gầm đua tiếng. Ngay sau đó bão táp mãnh liệt. Kiếm khí màu xanh giống như sóng lớn cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy được một đạo màu xanh bóng rồng tại kinh đào hải lãng bên trong lắc đầu vẫy đuôi. Chợt tức lại là hổ ảnh nhe nanh múa vuốt gào thét gò núi. Liền tại này rồng cuốn hổ trồm thời khắc, chân trời một đầu cự lang ngẩng đầu bi hào, lẫn nhau xa xa rằng co, không ai nhường ai, cho đến xông đến cùng một chỗ. Lại sấm sét vang dội mà càn khôn biến sắc. Không biết đã qua bao lâu, kia phiên sơn đảo hải uy thế bỗng nhiên dừng một chút, giống như sóng chiều lui tận, nhưng lại từng mảnh huyết quang lăng không mà rơi, dường như đào hoa như mưa, nồng đậm sát khí thôn phệ thiên địa, làm tử ý tràn ngập vạn vật yên lặng. Một xanh một tím hai đạo kiếm mang hư thực vờn quanh, chậm rãi biến mất ở hắc ám bên trong. Sau một lát, trong huyệt động vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Trầm Xuyên cùng Hồ Đông, riêng phần mình mang theo không hiểu tâm tư nhìn nhau không lời. Mạnh Tường cùng Tuân Quan, thậm chí cả Chu Nhân, Nhạc Quỳnh, Y Nguyên vẫn là yên lặng lặng đứng mà thần có chỗ nghĩ. Mà Vô Cữu thì là dài dài phun ra một ngụm khó chịu. Lại cúi thấp đầu tiếc hận không thôi. Ta thanh ti võng, hắn thanh ti võng, sớm đã tổn hại, bây giờ lại gặp trọng thương. Rốt cục biến thành mảnh vỡ mà thọ hết chết già. Hắn tiếp tục sắn lấy tay áo, dậm chân, nghiến răng nghiến lợi chạy lấy một người đi đến. Cũng huy động nắm đấm giận nói, Chu Nhân, ngươi lại nhiều lần hại ta không nói. Bây giờ lại hủy rồi pháp bảo của ta. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Người nào đó nổi giận, muốn động nắm đấm, mà lại khi thế hùng hổ. Lập tức kinh động đến các vị ở tại đây tu sĩ. Lại không gặp có ai ra mặt ngăn cản. Chính là Nhạc Quỳnh cũng tại hiếu kỳ quan sát. Trong đó Trầm Xuyên cùng Hồ Đông còn mặt mỉm cười. Giống như đối với giờ khắc này mong đợi thật lâu. Mà Chu Nhân có chút kinh ngạc. Nghiêm nghị thét hỏi. Tiểu tử, ta khi nào hại ngươi? Đầu tiên là ngươi mắt mù chặn đường. Vừa mới lại là phi kiếm mất khống chế mà không thể nào tránh cho. Trước sau đều thuộc về ngoài ý muốn. Chỉ đổ thừa ngươi sơ ý chủ quan. Ngươi còn dám thế nào? Cùng ta động thủ hay sao? Hắn đưa tay cầm ra một thanh phi kiếm. Ánh mắt bên trong sát khí lóe lên. Các vị chủ trì công đạo a, chớ trách ta khi dễ tiểu bối. Không ai chủ trì công đạo. Chỉ có nhìn náo nhiệt xa xa trốn ở một bên. Vô Cữu uy đến hai trượng có hơn. Hình như có kiêng kỵ. Đột nhiên ngừng lại. Lại khí thế không giảm. Thu hồi phi kiếm. Người ta tay không tấc sắt đỏ sức. Chu Nhân nhìn hướng mọi người ở đây. Không khỏi. Ha ha. Cười lạnh hai tiếng. Ở đây người đều là kiếm tu. Ai sẽ cùng ngươi trần truồng vật lộn. Ngươi đã nhưng không cho nên khiêu khích. Cứ việc động thủ chính là. Mạnh Tường cùng Tuân Quan cũng là Hồ Đông hai người lộ ra nụ cười. Riêng phần mình trào phúng ý nồng. Chỉ có Nhạc Quỳnh nhíu lên đôi mi thanh tú. Hướng về phía kia nhìn như bừa bãi mà lại cổ quái bóng lưng yên lặng xuất thần. Vô Cữu duỗi lấy cánh tay. Nắm nắm đấm. Thịnh nộ mà đến. Rất có khí thế. Mà bất quá trong nháy mắt. Hắn lại cứ thế tại nguyên nơi. Chu Nhân ra hỏa kia mưu đồ đã lâu, nói tới nói lui cũng là giọt nước không lọt. Hắn ngụ ý là mình mắt mù, này mới tao ngộ ngoài ý muốn, bây giờ lại không chuyện tìm chuyện, đơn thuần vô cớ khiêu khích, giống như chính mình là cái kẻ rất xấu, căn bản không thể nào cãi lại. Nếu nói trước đó ăn lấy thua thiệt ngầm, xem như không may, bây giờ vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Vẫn là dương mắt nhìn thụ khi dễ. Tức chết người rồi. Vô Cữu sắc mặt biến đổi. Một hồi nhe răng nhếch miệng. Nhưng lại trần chờ không ngừng. Ấp úng nói. Ngươi không dám bỏ qua phi kiếm. Liền cũng được rồi. Bồi ta thanh ti võng. 200 khối linh thạch. Hắn nói còn chưa dứt lời. Đã khí thế hoàn toàn không có. Hiển nhiên có chút chột dạ. Hãy còn dáng chống đỡ lấy xấu hổ. Chu Nhân nhìn chằm chằm ngoài hai trượng bóng người thoáng tường tận xem xét. Giống như là đang quan sát thú vị sự vật. Lập tức nhịn không được ngóc lên đầu đến. Lên tiếng cười nói. Ha ha, một cái tổn hại pháp khí. Dám yêu cầu 200 khối linh thạch. Thật sự là chưa từng nghe thấy mà không biết cái gọi là. Hắn lắc lắc đầu. Nụ cười thu lại, tiểu tử, người thật sự là nghèo đến điên rồi. Trên người của ta cũng có mấy chục linh thạch, có gan cứ tới lấy. Vô Cữu nhưng thật giống như đạt thành một cọc mua bán. Như chút được gánh nặng vậy, ừ, rồi âm thanh. Vậy liền quyết định, ta ngày khác tự lấy không lầm. Mấy chục khối linh thạch đâu, có chút ít còn hơn không? Hắn mặc dù ưa thích nói bậy loạn nói. Mà một khi chăm chú liền sẽ không sửa đổi. Huống hồ tức giận thương thân. ngược lại không như thu về tính sổ, mà người ở bên ngoài nhìn đến, hắn càng giống là khiếp đảm về sau lấy cớ, một loại tìm kiếm nấc thang lý do thoái thác. Chu nhân kiên nhẫn đã hết, thu hồi phi kiếm, nhanh chân mà đi, nhẹ nhõm cười lạnh, ha ha, bất cứ lúc nào xin đợi. Trầm Xuyên cùng Hồ Đông yên lặng nhìn nhau, quay người bước vào cửa hang. Hai người rời đi thời khắc, trên mặt thần sắc tựa hồ có chút ngưng trọng. Mạnh Tường cùng Tuân Quan không hề dừng lại, sau đó lần lượt mà đi, mà Nhạc Quỳnh ánh mắt bên trong lặng lẽ hiện lên một tia hồ nghi. Người nào đó vẫn là chẳng hề để ý như cũ, đưa tay gãi lấy dưới cằm, trái phải nhìn quanh lấy. Một cá nhân chậm rãi xuyên qua hang động. Ai? Hắn khi thì cao ngạo, khi thì lỗ mãng, khi thì tức hổn hển, khi thì lại bình thản ung dung. Hắn không phải giả ngu, chính là trời sinh tính cổ quái. Hắn đang suy nghĩ cái gì? Vô Cửu đang suy nghĩ cái gì? Tự nhiên là vừa mới kiếm trận, hắn đã có quyết đoán, liền cũng không lại tính toán chi ly. Chỉ cần người tại trong kiếm tông, Chu nhân linh thạch liền chạy không thoát, còn sót lại nhàn rỗi, ngược lại không ngại nhiều hơn hồi tưởng kiếm trận huyền diệu. Này can hệ lấy thần kiếm uy lực, không thể không hao phí một chút tâm tư. Một cái thần kiếm kiếm trận đã đầy đủ lợi hại, mà vừa mới kiếm trận lại là do một kiếm mà khởi đầu. Đằng long hổ dược, lại cự lang tranh chấp, song kiếm dựa thế, nghiễm nhiên chính là hủy thiên diệt địa đáng sợ. Nói cách khác, kiếm trận theo lấy thần kiếm tăng lên mà uy lực tăng gấp bội. Nếu như bảy kiếm tề tụ, chắc chắn thần châu vô địch vậy. Mà mặc dù vô địch tại thần châu, thì phải làm thế nào đây? Năm đó Thương Khởi, còn không phải rơi vào thần hồn đều tiêu hạ tràng. Hại hắn lão giả kia càng thêm cao cường đâu. Thật có thể nói là sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Nếu như đổi lại là ta, tất nhiên muốn bảy kiếm tề tụ, lại tìm cách tu tới thiên tiên cảnh giới, không cầu tiên đạo chí tôn, chí ít không cần e ngại bất kỳ đối thủ. Bất quá bản nhân dưới mắt chỉ có 4 thanh kiếm thần, mà lại lần đầu kiến thức kiếm trận uy lực, nghĩ muốn đạt thành mong muốn, có trời mới biết năm nào gì tháng. Bởi vì cái gọi là tiên đồ từ từ sau mà xa, trượt chân đạp vào không đường về. Xin hỏi, ta còn có thể trở về à? Lại là 2 canh giờ đã qua, một chuyến 8 người vẫn còn đang hắc ám bên trong tìm kiếm tiến lên. Nhìn lấy chỉ có mấy chục dặm kiếm trận sơn, trong ngoài khác biệt, từ bên trong đi xuyên mà qua, có lẽ còn muốn một phen chắc trở. Như thế như vậy, được phục được, khúc chiết không có đầu cuối, phía trước hắc ám như trước, 4 phía khó lường y nguyên. Chu nhân tại trên đường đi, lại là nói dài, lại là chỉ điểm, trước tạm sau không ngừng vận dụng pháp lực, có lẽ là có chút dã rời. Làm đi tới một đoạn thoáng rộng rãi sơn động, hắn ra hiệu đám người nghỉ ngơi, sau đó thẳng tọa hạ, trong tay nắm chặt linh thạch nhắm mắt dưỡng thần. Đồng hành đồng bạn tình hình còn có thể, dù cho yếu đuối Nhạc cô nương cùng bị người ghét bỏ Huyền Ngọc cũng lộ ra có chút tinh thần. Mà Chu nhân biết rõ kiếm chủng nội tình hình, hắn không chịu đi rồi, đám người cũng không tiện thúc giục. Thế là riêng phần mình ngay tại chỗ nghỉ ngơi, chỉ có Trầm Xuyên, hắn giống như nhịn không được, bày tỏ tiến đến dò đường, một thân một mình thuận lấy sơn động đi xa. Đây là ta Nhạc ra huyết quỳnh đan, rất có điều dưỡng thể lực kỳ hiệu, mà lại đưa ngươi. Vô Cửu ngồi tại sơn động trong góc, đang yên lặng lưu ý lấy Trầm Xuyên đi xa bóng lưng. Một cái bạch ngọc đan bình đưa tới trước mắt, còn muốn một đôi mắt to tại hắc ám bên trong vụt sáng, hắn thoáng chần chờ, cố nén lấy dụ hoặc lắc lắc đầu. Nhạc Quỳnh hảo ý gặp khó, hình như có thất lạc, cắn lấy bờ môi, quay người tại ngoài một trượng ngồi xuống. Chốc lát, nàng lại dẫn vẻ khó hiểu, xoay đầu truyền âm nói, vì sao? Vô Cửu lấy ra một khối linh thạch xiết trong tay, tự mình nghĩ đến tâm sự. Trong sơn động thần thức bị ngăn trở, Trầm Xuyên sớm đã bóng dáng đều không. Gia hỏa kia có vẻ như trung hậu, tại sao hành tích lén lút? Hắn nghĩ không minh bạch, theo tiếng nhìn hướng cách đó không xa Nhạc Quỳnh, thử lấy răng im ắng vui lên. Truyền âm nói, khó nhất hưởng thụ mỹ nhân ân, ta không muốn thiếu ngươi quá nhiều. Phi, chớ có cợt nhà. Nhạc Quỳnh xì rồi một hơi, lại đầy mặt đỏ bừng, không chịu được đưa tay bứt lên lọn tóc ngăn trở hai gò má. Vẫn một hồi tâm hoảng ý loạn, nàng không nghĩ tới kia người vậy mà như thế tùy ý. Khinh bạc lời nói há mồm liền ra, nếu nói Chu Nhân là cái ngụy quân tử, kia người lại là một cái không thể giả được hoàn khố tử đệ. Vô Cửu lại là lắc lắc đầu, xem thường nói, Chu Nhân hại ta thời điểm, người tốt bụng nhắc nhở, bây giờ lại lấy ra huyết quỳnh đan, có thể nói thành ý thành khẩn, ta như một mực vui vẻ nhận, ngày sau như thế nào cùng ngươi trở mặt. Không ổn, không ổn, huống hồ, kia người nhìn như lỗ mãng lang thang, nhưng cũng thận trọng như phát. Bất quá, hắn nói bên trong là đạo lý gì? Ta thiện ý đợi hắn, hắn lại nghĩ đến cùng ta trở mặt. Nhạc Quỳnh chăm chú kéo lấy lọn tóc, nhịn không được lặng lẽ nhìn chăm chú, chỉ gặp kia người lười biếng dựa lưng vào vách đá, tiếp tục nói một mình, huống hồ, ta cũng có lỗi với Tử Yên a. Nhạc Quỳnh thốt ra, Tử Yên là ai? Vô Cửu ém mắt một nghiêng, rào rạt tự đắc, một vị tiên tử. Nhạc Quỳnh không khỏi trong lòng lấp kín, ở ngực chập trùng, hình như có không cam lòng, sâu kín nói rằng, vị kia tiên tử chắc hẳn có lấy tuyệt thế dung nhan, cùng hơn người tu vi, không ngại nói đến nghe một chút nha, cũng để cho ta ngưỡng mộ một hai. Vô Cửu đến rồi hào hứng, liên tục gật đầu, vội vàng chuyển người qua đến, liền muốn chậm rãi mà nói, bỗng phát giác không đúng, nghi hoặc nói, Nhạc cô nương, người tại sao sắc mặt không tốt a? Nhạc Quỳnh vuốt tay buông xuống, nhìn lấy trong tay đan bình, bao nhiêu người muốn cầu ta Nhạc ra huyết quỳnh đan mà không thể được. Bây giờ ta lại tự chuốc nhục nhã, thử hỏi, ta lại như thế nào cố gắng vui mừng nhan? Không ai lên tiếng, chỉ có một cái bóng lưng, chính cầm một hộp bánh ngọt chút, một mình say sưa ngon lành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?